Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thịch mặt đất dưới sự tấn công khí thế cường hãn của hắn ta đã phát ra hàng loạt âm thanh bạo vang, nhất thời cuồng phong gào thét, cát đá cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Đem theo khí thế khổng lồ, một tay huyết đồ nhanh như tia chớp hướng tới đỉnh đầu Lâm Nhất chộp xuống. Thế tấn công cây ết ủng bố, nhanh chóng và sắc bén. Thật độc ác, ra tay đều là sát chiêu, ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng. Thuần dương công đỉnh phong viên mãn từ đan điền tuôn ra, quyền mang lập tức cháy lên rừng rực, đem theo lực đạo hùng hậu cương mãnh, hung hăng nghênh đón chiêu huyết thủ đó. Vào khoảnh khắc hai quyền chạm nhau, linh nguyên dao động kinh người và cây ết ủng bố thổi quét bốn phương tám hướng. Advertisement, huyết đồ cười khẩy một tiếng, móng vuốt huyết sắc túm chặt lấy quyền mang của Lâm Nhất, tóm chặt không buông. Một cỗ khí thức âm hàn đem theo lực xuyên thấu cường đại giống như từng tia hàn băng huyết thích không ngừng thâm nhập vào trong cánh tay Lâm Nhất. Suy suy, cánh tay Lâm Nhất lập tức cảm nhận được một trận đau đớn, từng sợi hàn băng huyết thích đó giống như châm độc trong kinh mạch của hắn. Chút thủ đoạn này vẫn chưa đủ đâu. Lâm Nhất mỉm cười, thuần dương công đỉnh phong viên mãn đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo, kết hợp với linh nguyên của dung nham chi tâm bát phẩm, toàn lực sôi trào dâng lên, ầm ầm khởi động. Tựa như một dòng nham thạch bắt đầu phun trào, chấn vỡ toàn bộ chỗ hàn băng huyết thích kia. Advertisement, thình thịch, vào khoảnh khắc khi linh nguyên thuần dương táo bạo dũng mãnh xâm nhập vào trong quyền mang, lập tức đánh bay huyết trảo của đối phương. Bất diệt kim cương ấn, Lâm Nhất chợt quát một tiếng, vào sát na đánh lui đối phương, hai tay ngưng kết thành ấn ký kỳ quái. Luồng khí xoáy như mặt trời trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, khí thế trên người Lâm Nhất điên cuồng thu liễm với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Khi luồng khí xoáy kim sắc khổng lồ đó ngưng kết tại một chỗ, hai tay Lâm Nhất đẩy mạnh một cái, linh nguyên thuần dương áp lực đến cực điểm với năng lượng tăng gấp 10 lần thuận theo khoảnh khắc Lâm Nhất đẩy hai bàn tay ra đã ầm ầm bạo nổ. Huyết diễm trảm, đồng tử con ngươi của huyết đồ co rút lại, thần sắc cực độ ngưng trọng, huyết quang trên người cuồng bạo, khí thế bạo tăng, nghênh đón bằng một kích huyết diễm trảm. Thình thịch, lưỡi đao sắc bén do huyết diễm ngưng kết lại chém lên cuộn sóng kim sắc thịnh nộ đó. Nhưng không thể chém vỡ hết được. Lực đạo tàn dư vẫn cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt, huyết đồ không thể không đánh trả, đánh ra từng quyền phá hủy lực đạo tàn dư này. Cọ cọ cọ, lúc ra tay đã bị chỗ lực đạo này từng bước chấn lui. Mặc dù người không bị thương, nhưng giữa quần hùng hội tụ lại bị đánh lui ngay trước mắt mọi người, khiến sắc mặt của hắn ta tỏ ra cực kỳ khó coi. Đồng thời, xung quanh tiếng bàn tán cũng vang lên, trong mắt võ giả đang quan sát xung quanh lóe lên vẻ hưng phấn. Lâm Nhất lại nằm ngoài dự đoán, chỉ mới ba chiêu đã đánh bay huyết đồ. Huyết đồ, với chút thực lực này của ngươi thì đừng ở đây làm mất mặt nữa, giao tên xúc sinh này cho Mai Tử Họa ta xử lý đi. Huyết đồ đang định phản kích, tìm lại thể diện, còn chưa phản ứng lại thì một đạo thân ảnh đã có chủ mưu trước từ trên trời hạ xuống, đem theo khí thế vô cùng bá đạo, lóe lên một cái đã tiến tới đánh về phía Lâm Nhất. Phá quân quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tử Họa sớm đã nhìn thấy Lâm Nhất, sát ý trong lòng đã nổi dậy, vẫn luôn kiềm chế không ra tay, giờ lại thấy huyết đồ bị đánh bay, lập tức nắm lấy cơ hội, định di ba tê chết Lâm Nhất ngay tại trận. Công pháp của Kim Diễm Tông nổi danh bá đạo cương mãnh, có đi không về, chưa từng nương tay. Một khi hắn ta ra tay thì sẽ dùng chín thành thực lực, uy thế kinh thiên bạo phát ra khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Lâm Nhất không kịp đề phòng bị bức phải nghênh chiến, chớp mắt đã đánh hàng chục quyền với đối phương. Thình thịch, quyền mang của hai bên đều cứng rắn rung động, chiêu nào đánh ra cũng khiến mặt đất xuất hiện vết nứt. Một hồi lâu sau, trời đất nơi này dưới trận quyết chiến cương mãnh của hai người cũng khẽ rung chuyển. Khiến mọi người một phen kinh ngạc, coi như đã có kiến thức sâu sắc về quyền pháp mạnh mẽ của Kim Diễm Tông. Xúc sinh, ngày đó không phải ngông cuồng lắm sao, Mai Tử Họa đánh ra từng quyền, hắn bế quan đã tu luyện được Kim Diễm quyết đến tầng thứ tư rồi, uy lực không thể sánh nổi. Gần như sản sinh ra ưu thế mang tính áp đảo. Từng quyền đều khiến cho Lâm Nhất lùi về sau hơn 10 thước, Mai Tử Họa có thể nói là càng đánh càng hăng, khí thế trên người có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang tăng vọt. Thần sắc Lâm Nhất lãnh đạm, đối phương đột nhiên ra tay, đánh cho hắn trở tay không kịp. Càng không ngờ được rằng Mai Tử Họa mất đi Long Vân Quả mà Kim Diễm Quyết vẫn tịnh tiến thêm được một bước, một khi không cẩn thận là sẽ chịu thiệt lớn ngay. Nhưng việc này cũng không có nghĩa rằng Lâm Nhất thật sự sẽ bại dưới tay hắn ta. Cương nhu tịnh tề, Lâm Nhất quát lớn một tiếng, cỗ nhu kình trong luồng khí xoáy kim sắc bị hắn hết sức điều động lên. Thình thịch, dưới cương nhu tịnh tề, lực đạo không giảm, dư kình cũng không tiêu tan, đánh ra một quyền này lập tức giúp hắn ổn định lại bước chân, không còn lùi về sau nữa. Một cỗ dư kình đồng thời chấn động đến bên trong cơ thể của đối phương. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên thành một nụ cười, lập tức trong lòng có tính toán. Quá cương thì dễ gãy, quá nhu thì vô lực, duy chỉ có cương nhu đồng đều mới là vương đạo. Thình thịch, đến khi Lâm Nhất ổn định lại bước chân, cương nhu tịnh tề mới đánh ra đúng hơn 10 chiêu, Mai Tử Hỏa đã có chút không chịu nổi. Dưới sự chấn động của nhu kình của Lâm Nhất, khí huyết trong cơ thể hắn ta quay cuồng, lục phủ ngũ tạng không ngừng cuộn trào, cực kỳ khó chịu. Lại đánh ra thêm một quyền nữa, Mai Tử Hỏa khẽ biến sắc, không thể kiềm chế nhu kình đang dao động trong người thêm nữa, bị một quyền này của Lâm Nhất vỏn vẹn đánh bay hàng trăm mét rồi mới ầm ầm rớt xuống đất. Hắn ta chật vật rơi xuống đất phát ra âm thanh khổng lồ, thần sắc biến đổi, không dám hành động lỗ mờ áng, điên cuồng áp chế nhu kình trong cơ thể. Huyết đồ, Mai Tử Hỏa liên tiếp ứng chiến khiến Lâm Nhất cũng cảm nhận được có chút không chịu nổi, nếu còn không dùng đến kiếm thì chỉ e sẽ không chống cự được bao lâu nữa. Giật mạnh áo choàng trên người xuống, hộp kiếm cổ ầm ầm chạm đất. Lâm Nhất nhìn hai người phía trước, một tay cầm hộp kiếm cổ, cười nhạo nói. Nếu đã cùng không biết xấu hổ vậy thì cũng đừng khách sáo nữa, ta thấy hai người các người hay là cùng lên một lúc đi. Xôn xao, hắn vừa dứt lời lập tức gây nên một làn sóng xôn xao, Lâm Nhất đang công khai khiêu khích hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của quận Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa nãy hai người liên tiếp ra tay cũng quả thực không thể làm gì được Lâm Nhất. Sắc mặt của Mai Tử Hỏa và Huyết Đồ lập tức tỏ ra cực kỳ khó coi, hai người đều là những kẻ tâm cao khí ngạo. Vậy mà lại bị Lâm Nhất tu vi thấp hơn họ một khiếu đùa giỡn. Từ trước đến nay ở trong quận Thanh Dương chưa từng có chuyện thế này xảy ra. Cách chương.